Chỉ Đông nó đợi mấy đứa về, giờ ngủ trên ghế sofa một lúc rồi. Cô và Chỉ Đông cũng vừa từ Kim Sơn tới thăm vợ chồng từ học bình về, biết chuyện Tôn Tĩnh Hương có mang, nhưng chuyện này ngay ở chỗ riêng tư còn chưa công khai, không tiện hỏi tới. Trương Khắc biết Đường Thanh thế nào cũng lén kể cho Tạ Vãn Tình nên không nói thêm, càng sợ hai cô gái đem chuyện hôm nay y ngã xuống hồ kể ra, tránh bị cười tại chỗ, liền trốn vào nhà trước, em còn có chuyện phải làm, không cản trở mọi người ôn chuyện cũ nữa. Lúc này y chỉ mong được tự do một mình, đừng thấy chưa ai gọi điện tới, người biết y về Hải Châu không ít, tuy nói là về nghỉ, nhưng nếu lộ tin, sẽ chẳng yên thân bằng ở Kiến Nghiệp. Trương Khác vừa đi lên lầu mở cửa phòng ngủ ra cho thoáng khí thì di động vang lên, không phải ai đó ở Hải Châu lúc này còn không thức thời gọi điện, mà là Đỗ Phi. Vừa rồi ở ngõ học phủ ta thấy Trần Dũng như chó nhà tang, hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Đỗ Phi hớn hở nói, mày đoán xem xảy ra chuyện gì? Tao có biết xem bói đâu mà đoán ra được. Trương Khắc lười nhác nói, mấy ngày qua cổ phiếu Hải Túc tăng giá mạnh trở lại, cách giá có thể bán một chút thôi, hắn không hưng phấn còn ủ rũ, có phải cha hắn có vấn đề rồi không? Chính xác, Trần Kỳ Vân buổi chiều bị người của Kỳ ủy tỉnh bắt đi. Đỗ Phi chừng hả hê lắm, hiện giờ chưa biết chuyện gì của Trần Kỳ Vân bị bại lộ, hay là gọi điện chú Kim hỏi xem. Nếu là can hệ lớn, mày không nghe ngóng cũng nhanh chóng có tin truyền lại, nếu không có can hệ gì, Trần Dũng lại chẳng quan hệ gì với chúng ta, cần quái gì phải mệt óc. Thích thì mày đi mà nghe ngóng. Trương Khắc uể oải ngáp dài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.